Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 323, thần tiên giáng lâm, 2. Góc truyện audio.com, lúc này rất nhiều đại thần bị dọa đến ngu người, vừa nghe Nam Tư Trạch có biện pháp liền đồng ý, đúng vậy. Đúng vậy, khai đàn làm phép đi, phía trên hành cung thực sự có điềm lành sao? Có thể bảo hộ chúng ta sao? Nếu như vậy chúng ta đều được cứu rồi. Quân Bắc Hàn nhíu chặt mày, thần sắc nghiêm túc, sau cùng hắn bảo mọi người yên tĩnh lại. Nếu đã như vậy, đạo trưởng khai đàn làm phép đi. Quân Bắc Hàn nói, vâng, hoàng thượng, sau khi được sự khẳng định và cho phép của quân Bắc Hàn. Nam Tư Trạch bắt đầu bày biện một tế đàn. Trên tế đàn dán rất nhiều bùa. Ông ta vung pháp kiếm trong tay lên. Trên thân kiếm phát ra từng đạo ánh sáng. Ở phía trước tế đàn, ánh sáng tỏa ra hình thành một trận pháp phức tạp. Trận pháp phát ra từng cột nước, bắn thẳng lên trời xanh khiến người xem thán phục. Qua một lúc sau, hắc khí đã lan tràn cả ao hoa sen. Tràn ra, hung hăng chảy về phía những người ngoài hồ sen. Không ít người sắc mặt trắng bệch lui về sau vài bước. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chặn đứt hướng lan tràn của hắc khí về phía đám người. Ngay sau đó, kim quang lóe sáng, một bóng dáng xinh đẹp yểu điệu thướt tha dần hiện ra trong kim quang. Kim quang dần tản ra, một nữ tử che mặt, mặc bạch y chậm rãi từ bầu trời đáp xuống. Chỗ nàng đáp xuống, bốn phía tiên khí phiêu dật, dường như có cầu vồng xuất hiện, khiến người ta trợn mắt há mồm, sinh lòng kính ngưỡng. Sau khi nàng chậm rãi đáp xuống, bàn tay trắng nõn vung lên, hắc khí bên cạnh hồ sen nhất thời bị trừ khử đi. Lúc nàng đưa tay, ấn ký đóa hoa màu tím trên tay trái đặc biệt rõ ràng, lại cực kỳ đẹp, nhưng vào lúc này, nàng bỗng phi thân lên. Sau đó bay đến phía trên hồ sen, đôi tay nàng vung lên, vô số đóa hoa nhỏ màu tím bay ra, bay đến hồ sen, ngay sau đó, nước trong hồ sen bắt đầu quay cuồng, bên trong như có quái vật đang giãy giụa mãnh liệt, nước hồ cuồn cuộn càng mãnh liệt, đóa hoa tím trong tay nàng bay ra càng nhiều, cuối cùng, nàng đột nhiên thu lại, tất cả đóa hoa màu tím nhỏ va chạm với nước trong hồ sen. Chỉ thấy một bóng dáng màu đen xông ra từ trong nước, lại bị những cánh hoa màu tím xung quanh buộc chặt, nó không ngừng giãy giụa, hoa nhỏ màu tím vây quanh càng chặt, tình hình cực kỳ gay cấn khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Nhưng vào lúc này, rầm một tiếng nổ vang lên, bóng dáng màu đen bị nổ tung, toàn bộ đóa hoa màu tím biến mất trong khoảng khắc, tiêu tán trong không trung. Sau khi tất cả chấm dứt, khôi phục sự yên lặng, nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về đám người phía sau, Nam Tư Trạch vội vàng quỳ xuống, bần đạo bái kiến thần nữ. Thấy Nam Tư Trạch quỳ như vậy, văn võ bá quan phía sau quân Bắc Hàn cũng đều quỳ xuống. Bái kiến thần nữ vung tay lên, giữa không trung xuất hiện mấy chữ màu vàng thật to, mọi người không cần đa lễ, ta là Tử Anh thần nữ. Hữu duyên đi ngang qua nơi đây, nhận được tín hiệu cầu cứu nên đến đây để trừ yêu. Sau khi thấy hàng chữ trên, tất cả mọi người đều sáng tỏ, nguyên lai trước mặt bọn họ là Tử Anh thần nữ. Thần nữ, yêu nghiệt bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ có thể có đồng bọn, xin ngài lưu lại giúp ta trừ yêu, đảm bảo bình an một phương. Nam Tư Trạch bỗng nhiên mở miệng hy vọng Tử Anh thần nữ lưu lại. Tử Anh thần nữ khẽ nhíu mày, sau một lúc suy nghĩ liền gật đầu. Cách chương.